Quỷ bí chi chủ. Chương 5. Nghi thức. Giọng đọc. Bá Tiến. Miễn phí. Thứ gì mà miễn phí mới là thứ đắt nhất? Chu Minh Thụy ngầm nói. Nghĩ rằng chút nữa thôi mà bà ta có phục vụ thêm thứ gì nữa thì phải kiên quyết từ chối. Có giỏi thì cô ta bói ra là tôi xuyên Việt đi. Nghĩ tới đây thôi, Chu Minh Thụy đi theo người phụ nữ mặt bôi vẻ sáng kia, bước vào trong chiếc lều thấp bé. Lều này khá tối, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ rót vào thôi, mơ hồ soi sáng một cái bàn đầy những lá bài. Người phụ nữ này đội mũ nhọn lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự u tối đó. Vòng qua chiếc bàn, làn váy dài đen kia bồng bềnh như lướt trên mặt nước vậy. Cô ta ngồi vào phía đối diện tôi, rồi đốt một ngọn nến lên. Ánh sáng mờ mờ lay lắt, khiến lều vải này lúc sáng lúc tối trông khá bí ẩn. Chu Minh Thụy bình tĩnh ngồi xuống, đảo mắt qua những quân bài tarot trên bàn, phát hiện ra đều là những quân bài chính hắn cũng rất quen thuộc, như là pháp sư, hoàng đế, người treo ngược hoặc chỉ huy, vân vân. Chẳng lẽ đồng chí Russell này thật là tiền bối của mình sao? Không biết có phải là đồng hương của đế quốc An Tham? Chu Minh Thụy giật giật khóe miệng, lòng hoảng hốt. Hắn còn chưa kịp nhìn hết tất cả các lá bài được lật trên bàn ca, thì người phụ nữ tự gọi mình là bói toán rất linh nghiệm đã gom hết tất cả các lá bài tarot lại, xếp chồng và đặt ra trước mặt của hắn. Anh hãy xào bài và chơi bài đi. Vì thầy bói dạp xiếc này nói với giọng khàn khàn. Tôi xào bối hả? Chu Minh Thụy hỏi theo bản năng. Vệt đỏ vệt sáng trên mặt vị thầy bói này mấp máy. Cô ta cười khẽ nói. Đương nhiên, chỉ có bản thân người muốn xem bói mới bói được vận mệnh của mình thôi. Tôi chỉ là kẻ giải độc mã thôi. Chu Minh Thụy tức thì cảnh giác hỏi tiếp. Thế này thì có thu phí giải độc không? Là một nhà dân tộc học online, mấy cái chiêu trò tượng trưng thế này thì tôi gặp rất nhiều rồi. Thầy bói sửng sốt, rồi lúc lâu sau mới rầu rĩ đáp. Miễn phí cả đấy. Chu Minh Thụy yên tâm, lại nhét khẩu súng lục ổ xoay vào trong túi tiền, sau đó thản nhiên giơ hai tay ra mà thuần thục sáo bài, chia bài. Xong rồi này. Hắn đặt những lá bài tarot ở chính giữa bàn. Thầy bói nắm chặt hai bàn tay, nhìn những lá bài ấy một lúc, trông có vẻ rất nghiêm túc. Bỗng nhiên cô ta nói. Xin lỗi, quên hỏi anh định bói cái gì nhỉ? Năm đó, khi theo đuổi mối tình đầu, Chu Minh Thụy có nghiên cứu qua về bài tarot nên hắn đáp không có chút do dự. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là một cách thức bói toán bài tarot. Lấy ra ba quân bài, theo thứ tự tương tự, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Thầy bói đầu tiên là gật đầu, sau đó nhếch khóe miệng, tạo ra một nụ cười mỉm. Vậy anh hãy xào bài lại thêm một lần nữa đi. Biết được mình muốn hỏi về cái gì thì mới có thể bốc được những quân bài tượng trưng cho chính mình được. Cô vừa đùa tôi đấy à? Có phải là nhỏ mọn hay không vậy? Không phải là tôi cứ nhấn mạnh vào việc miễn phí ấy chứ hả? Phần cơ trên mặt của khuôn của Chu Minh Thụy giật giật. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lại cầm lấy bộ bài tarot rồi xào xào, rút bài. Lúc này thì chắc là không còn vấn đề được chứ? Hắn đặt ra những quân bài được chia xong lên trên bàn. Không còn rồi. Thầy bói duỗi ngón tay ra, cầm lấy lá bài trên đỉnh rồi đặt ở bên tay trái của Chu Minh Thụy, giọng lại càng khàn hơn. Lá này tượng trưng cho quá khứ, lá này tượng trưng cho hiện tại. Thầy bói đặt lá bài thứ hai vào ngay trước mặt của Chu Minh Thụy. Sau đó cô ta đặt lá bài thứ ba vào bên tay phải của Chu Minh Thụy. Lá này tượng trưng cho tương lai. Được rồi, anh muốn xem lá bài nào trước? Làm xong tất cả, thầy bói ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu lam xám nhìn chăm chú vào Chu Minh Thụy. Xem hiện tại trước đi. Chu Minh Thụy khẽ suy nghĩ rồi nói. Thầy bói chậm rãi gật đầu, lật lá bài ở chính giữa lên. Lá bài này mang số 0, vẽ một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực, vai đeo một chiếc gậy. Phần đầu của gậy là một bọc hành lý, phía sau là một con chó nhỏ. Kẻ khờ. Thầy bói khẽ đọc tên lá bài ấy, dùng đôi mắt màu lam xám bình tĩnh nhìn Chu Minh Thụy. Kẻ khờ, lá bài tarot số 0 sao? Bắt đầu, bắt đầu của tất cả những khả năng. Chu Minh Thụy vốn không được coi là một kẻ yêu thích tao nó sơ cấp, chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình mà nghĩ vậy. Ngay sau khi thầy bói chuẩn bị nói, thì màn vải của lều bị sộc lên đột ngột. Ánh nắng chói lóa bỗng tràn vào, khiến Chu Minh Thụy vốn quay lưng lại với những cửa cũng phải nheo mắt lại. Sao cô lại đóng giả tôi, bói toán cho người khác, là việc của tôi cơ mà. Một giọng nữ gầm lên đầy phẫn nộ. Cô mau về đi, cô phải nhớ rằng cô chỉ là một kẻ thuần thú mà thôi. Thuần thú? Chu Minh Thụy thích ứng với ánh sáng, thấy người ở cửa cũng mặc váy dài đen, đầu đội một cái mũ nhọn và mặt bôi vệt đỏ vàng. Chỉ là người này cao hơn, vóc dáng gầy hơn mà thôi. Người phụ nữ ngồi trước mặt hắn vội vàng đứng lên, ấm ức nói. Xin đừng để ý, chỉ là tôi rất thích cái này nên tôi không thể không bói được. Đôi khi tôi bói toán và giải đọc cũng rất chuẩn đấy, thật đấy mà. Cô ta vừa nói vừa nhấc váy vòng qua bàn, nhanh chóng rời khỏi lều. Này anh, có cần tôi giải đọc giúp anh nữa không? Vì thầy bói thật sự nhìn Chu Minh Thụy, mỉm cười hỏi. Chu Minh Thụy giật giật khóe miệng, hỏi đầy thanh khẩn. Có miễn phí không? Không. Vì thầy bói lập tức đáp. Vậy thì thôi vậy. Chu Minh Thụy đút tay vào túi tiền, đeo khẩu súng với tiền giấy lại, quay người ra khỏi lều. Đúng thật là, thế mà tìm một kẻ thuần thú bói tao rốt cho mình. Người thuần thú không muốn làm thầy bói thì chẳng phải là tên hề sao? Chu Minh Thụy nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu. Hắn tiêu hao 7 đồng penny, mua một bao thịt dê, không được ngon cho lắm, ở chợ rau diếp và thịt. Lại mua đậu Hà Lan, rồi cải bắp, cà rốt và khoai tây nữa. Thêm bánh mì ban nãy, hắn đã tiêu hết là 25 đồng penny rồi, cũng chính là 2 sao le 1 penny. Đúng là cứ có tiền là phải tiêu rồi, thường bèn son quá mà. Chu Minh Thụy không tiêu hai tờ tiền giấy mà còn tiêu thêm một đồng penny trong túi quần lúc trước nữa. Hắn thuận miệng cảm thán một câu, không nghĩ gì thêm nữa mà vội vã về nhà. Có món chính rồi là có thể tiến hành nghi thức đổi vận được rồi. Chờ khi khách thuê tầng 2 đều đã đi hết rồi, Chu Minh Thụy không vội vàng tiến hành nghi thức mà phiên dịch những từ trong Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn thành tiếng Phu Sa Cổ và tiếng Ruen. Dự định là nếu thần chú ban đầu mà không hiệu quả thì thử ngôn ngữ bản địa xem sao. Dù sao cũng phải nghĩ tới sự khác biệt của hai thế giới chứ, và vấn đề nhập gia tùy tục chứ. Về chuyện phiên dịch sang tiếng Hermes, vốn dùng cho công việc cầu nguyện và thờ cúng thời cổ, vì không đủ vốn từ vựng nên Chu Minh Thụy không thể làm được. Làm xong tất cả rồi, hắn mới lấy 4 chiếc bánh mì mạch đen ra khỏi túi giấy, đặt một chiếc lên góc vốn để bếp lò than, một chiếc khác thì trong phần kệ của chiếc gương. Chiếc bánh mì thứ 3 thì đặt lên nóc tủ quầy, nơi hai bức tượng giao nhau. Chiếc bánh cuối cùng thì đặt lên cái đồng hồ vật lộn bên phải bàn học. Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, rồi bước tới chính giữa căn phòng. Hắn làm cho bản thân bình tĩnh, sau đó mới nghiêm túc cất bước, đi theo hình vuông góc ngược chiều kim đồng hồ. Bước ra bước đầu tiên, hắn thì thầm nói, Phúc Sinh Hoàng Huyền Tiên Tôn. Bước sang bước thứ hai, hắn thành khẩn nói, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân. Bước thứ ba, hắn nín thở nói, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế. Tới bước thứ tư, hắn thở ra một hơi, chăm chú mặc niệm, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Sau khi đi tới vị trí ban đầu, Chu Minh Thụy nhắm mắt lại chờ kết quả. Lòng hắn vừa mong đợi, vừa bất an, vừa sợ hãi. Có vẻ được không? Sẽ có hậu quả thế nào đây? Sẽ không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn chứ? Bóng tối trước mặt bị nhuộm với màu đỏ rực tới từ ánh sáng bên ngoài. Những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu Chu Minh Thụy, khó mà lắng lại được. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy không khí xung quanh của mình như ngừng chảy vậy, trở nên sền sệt và quái dị. Ngay sau đó, bên tai hắn vẳng lên tiếng thì thầm, lúc thì nhỏ bé, lúc thì chói tai, khi thì hư ảo, khi thì mê người, lúc thì nóng bỏng, lúc thì điên cuồng. Chu Minh Thụy rõ ràng là không hiểu những tiếng thì thầm nỉ non ấy đang nói cái gì cả, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vảnh tai lắng nghe, từ đó phân biệt. Đầu của hắn lại đau dữ rồi, như là bị một chiếc khoan đang khoan sâu vào trong vậy. Chu Minh Thụy cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung vậy. Mọi suy nghĩ đều bị nhiễm màu sắc của mê huyễn. Hắn biết là không đúng nên cố gắng mở mắt. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể làm được động tác đơn giản này. Toàn thân của hắn căng thẳng, dường như có thể đứt ra bất cứ lúc nào vậy. Bỗng dưng, một ý nghĩ tự diễu nảy lên trong đầu Chu Minh Thủy. Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Khi hắn không thể chịu đựng được nữa, sợi dây trong đầu như sắp bị kéo đứt, thì vô số tiếng thì thầm này bỗng lùi đi. Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh mịch, bầu không khí như lơ lửng vậy. Không chỉ bầu không khí, Chu Minh Thụy cảm thấy cả thân thể của mình cũng đang lơ lửng. Hắn lại như mở mắt được ra, lúc này lại có thể mở mắt một cách toàn bộ vô cùng thoải mái. Một màn sương mù màu xám ngập tràn khắp nơi, đập vào mắt của hắn. Mông lung, mơ hồ, không có giới hạn. Đây là thế nào vậy? Chu Minh Thụy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Rồi khi hắn cúi đầu xuống, thì phát hiện mình đang lơ lửng ở bên rìa màn sương mù mênh mông vô ngần kia. Sương mù màu xám này như dòng nước đang chảy vậy. Điểm xuyết cho dòng nước ấy là vô số những ngôi sao đỏ rực, có to, có nhỏ, có cái giấu kín ở sâu trong màn sương xám, có cái lại nổi lên ngay bề ngoài. Nhìn cảnh tượng như trong tranh vẽ này, Chu Minh Thụy nửa mê nửa hoặc thăm dò mà giơ tay phải của mình ra, hòng chạm vào một ngôi sao đỏ rực đang lơ lửng bên ngoài xương xám, nhằm tìm cách rời khỏi nơi này. Khi ngón tay của hắn vừa chạm vào bề mặt ngôi sao này, vàn nước bỗng nhiên trào ra từ trên người của hắn, kích thích cho đỏ rực bùng lên hệt như pháo hoa đầy mộng ảo vậy. Chu Minh Thụy hoảng sợ, bối rối, thu tay của mình lại, nào ngờ bất cẩn đụng vào một ngôi sao đỏ rực khác. Vì vậy ngôi sao này cũng tỏa ra ánh sáng. Thế là Chu Minh Thụy cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần tan rã. Trong một biệt thự xa hoa nằm ở khu vực Hoàng Hậu ở thủ đô Bách Lăn của Vương quốc Ruen, Audrey Ho ngồi trước bàn trang điểm, tay vuốt ve một chiếc gương đồng có hoa văn cổ xưa, bề mặt đã bị nứt. Má kính, mau thức tỉnh đi. Tờ lý danh nghĩa gia tộc Ho lệnh cho mi thức tỉnh. Cô ta đối đủ mọi cách rồi, nhưng chiếc gương kia vẫn không hề phản ứng chút nào cả. Mấy mấy phút đồng hồ sau, cô quyết định từ bỏ, ấm ức lẩm bẩm. Đúng là cha lừa mình mà. Lần nào cũng kể cho mình nghe rằng chiếc gương này là món bảo vật quý báu của Hắc Hoàng Đế, của đế quốc Solomon cổ đại chứ, là vật phi phàm cơ nữa chứ. Cô còn chưa nói xong, chiếc gương đồng trên bàn bỗng phóng ra thứ ánh sáng đỏ rực, lập tức bao trùm lấy cô. Trên biển Sunia, một con thuyền buồm với ba cột buồm, trông rõ là lạc hậu so với thời đại, đang đi xuyên qua cơn bão. Arcus Wilson đứng trên boong tàu, thân thể nhấp nhô theo chiếc thuyền tròng trành, thoải mái duy trì được cân bằng. Anh ta mặc một áo choàng dài có thêu hình tia chớp, một tay thì giơ một bình thủy tinh có hình dáng kỳ quái. Trong bình là bọt khí lúc thì quay cuồng, lúc thì tụ lại thành tuyết. Khi thì có gió thổi qua, cạo ra dấu vết. Còn thiếu máu của cá mập quỷ nữa, Arcus thì thào. Đúng lúc này, bình thủy tinh vào lòng bàn tay của anh ta bỗng trào ra màu đỏ rực. Chỉ giây lát đã che phủ mọi thứ xung quanh. Trên một mảng sương mù xám trắng, Audrey Ho khôi phục tầm nhìn, vừa khiếp sợ, vừa mê mang quan sát xung quanh. Cô thấy bóng một người đàn ông mơ mơ hồ hồ ở phía đối diện cũng hành động tương tự mình. Sau đó, hai người bọn họ gần như đồng thời phát hiện ra còn có một người nữa thần bí được sương mù xám trắng bao phủ quanh thân, đứng cách đó không xa. Người thần bí, Chu Minh Thụy cũng ngạc nhiên không thôi. Thưa ngài, đây là nơi nào? Ngài muốn làm gì? Audrey và Arcus đầu tiên là ngẩn ra, cùng im lặng và không hẹn mà lại cùng mở miệng. Cũng là tiếng Ruen, cũng là cảm giác căng thẳng và nặng nề. Đây là nơi nào? Tôi định làm gì vậy? Tôi cũng muốn biết mà. Chu Minh Thụy bình tĩnh lại, lòng thầm lặp lại câu hỏi của hai người kia. Mà điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất không phải những câu nói do các từ đơn ghép lại hay là ý của các câu đó, mà là biểu hiện đầy bối rối, cảnh giác, sợ hãi và kính sợ của đôi nam nữ kia. Bỗng dưng kéo hai người vào trong thế giới xương ám này, cho dù chính hắn là kẻ gây ra họa, hắn cũng rất kinh ngạc và khiếp sợ. Huống chi là hai người ở phía bị động kia. Với bọn họ, chuyện này có lẽ là đã vượt qua những gì có thể tưởng tượng nổi rồi. Trong giây lát, Chu Minh Thụy nghĩ tới hai lựa chọn. Một, làm vờ như mình cũng là kẻ bị hại, hòng che giấu thân phận thật để đổi lấy sự tin tưởng nhất định, rồi yên lặng xem xét chờ đục nước béo cò. Hai là duy trì hình tượng thần bí khó lường trong mắt đôi nam nữ kia, chủ động dẫn dắt sự phát triển của câu chuyện để nhận được những thông tin có giá trị. Không có thời gian để cân nhắc cho kỹ, Chu Minh Thụy bắt lấy ý tưởng vụt lóe trong đầu, nhanh chóng quyết định dùng biện pháp thứ hai, đó là lợi dụng trạng thái tâm lý hiện tại của đối phương để nắm lấy ưu thế lớn nhất. Bên trên màn sương mù xám xịt im lặng vài giây, Chu Minh Thụy khẽ cười một tiếng, dùng ngữ khí bình thản, giọng nói thấp mà không trầm, như đang đáp lại lời chào mang tính lễ phép của khách mời tới thăm. Một thử nghiệm sao? Audrey Hull nhìn người đàn ông thần bí bị sương mù màu trắng bao phủ kia, chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường, buồn cười, kinh hãi và quái dị. Cô vốn còn đang ngồi trước bàn trang điểm ở phòng ngủ, vừa quay đầu lại là tới một nơi ngập tràn sương xám quỷ dị này. Đây là chuyện khó có thể tưởng tượng tới cỡ nào đây chứ? Audrey hít vào một hơi, mỉm cười đầy lễ phép và không thể chê vào đâu được, bất an hỏi. Thưa ngài, thử nghiệm đã kết thúc chưa ạ? Chúng tôi có thể đi về được chưa? Arkis Wilson cũng muốn hỏi như vậy, nhưng anh ta vốn trải qua nhiều chuyện nên vững vàng hơn, nên cố kìm nén sự vọng động, chỉ im lặng đứng nhìn. Chu Minh Thụy nhìn về người đó hỏi, có thể mang máng thấy được bóng dáng của đối phương. Đây là một thiếu nữ có vóc dáng cao, gầy và mái tóc vàng óng ả, nhưng không thể nhìn rõ được dung mạo như nào. Hắn không vội vàng trả lời câu hỏi của thiếu nữ kia, mà quay đầu nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Đối phương có tóc màu xanh đậm, rối loạn như tảo biển vậy, dáng người trung bình, không coi là cao lớn. Thời khắc này, Chu Minh Thụy đột nhiên hiểu rằng, đợi khi mình càng mạnh hơn, hoặc có lẽ là có hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xương xám này, có lẽ hắn có thể nhìn thấu qua sự mông lung đó mà thấy rõ diện mạo của thiếu nữ và người đàn ông kia. Trong chuyện lần này, bọn họ chỉ là khách, còn ta là chủ cơ mà. Tâm tình thay đổi khiến Chu Minh Thụy lập tức nhận ra mấy chi tiết mà ban nãy hắn không để ý. Thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông chín chắn, nội liễm kia đều khá hư ảo, nhuộm màu hơi đỏ, tựa như là hình chiếu của hai ngôi sao đỏ sậm trên sương mù xám vậy. Mà hình chiếu kia thì là mối liên hệ giữa mình và ngôi sao đỏ sậm. Dù vô hình, vô ảnh, nhưng bản thân hắn có thể nắm rõ được mối liên hệ ấy. Cắt đứt liên hệ này, hình chiếu sẽ biến mất, bọn họ có thể trở về. Chu Minh Thụy khẽ gật đầu, nhẹ như không thể nhận ra vậy. Sau đó hắn nhìn thiếu nữ tóc vàng, khẽ cười nói. Đương nhiên, nếu cô chính thức đề xuất, hiện tại ta có thể để cô trở về. Không nghe thấy ác ý, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng một vị tiên sinh có thể làm ra chuyện thần kỳ như vậy, chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Tinh thần bình phục đôi chút, cô ta không vội vã đòi đi về, mà dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn trái nhìn phải, lóe ra tia sáng khác thường. Cô ta bất an, chờ mong và nóng lòng hỏi. Đây thật là một cuộc thử nghiệm diệu kỳ sao? Tôi vẫn mong gặp được những chuyện tương tự. Ý tôi là tôi thích sự thần bí, thích những kỳ tích siêu nhiên. Trọng điểm của tôi là, thưa ngài, tôi nên làm gì để có thể trở thành người vi phạm mã? Cô ta càng nói càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói năng lộn xộn, kiểu như giấc mơ từ hồi bé khi nghe bậc cha mẹ kể những câu chuyện kỳ lạ mà nay đã thấy được ánh sáng hy vọng vậy. Cơ mà chỉ nói mấy câu này thôi, cô ta đã quáng sự sợ hãi và kinh hoàng ra sau đầu rồi. Hỏi hay lắm, ta cũng rất muốn biết đáp án đây. Chu Minh Thụy tự cười nhạo mình một câu. Hắn bắt đầu suy ngẫm về việc nên trả lời thế nào để duy trì được hình tượng thần bí khó lường này. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này thì có vẻ thấp kém. Cảnh tượng như thế này không phải là nên có một tòa thần điện sao? Một chiếc bàn dài cùng với những chiếc ghế rửa có điều khắc hoa văn cổ xưa và trông rất là thần bí hay sao? Mà chính mình thì ngồi ở trên ghế của chủ nhân, lặng lặng nhìn vào những vị khách này. Chu Minh Thụy vừa nghĩ vậy sương mù xám bỗng nhiên quay cuồng, khiến Audrey và Akis sợ tới mức nhảy dựng lên. Trong giây lát thôi, bọn họ thấy xung quanh của mình có thêm những cây cột đá cao, thấy bên trên những cột đá ấy là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ tòa kiến trúc này to lớn đổ sộ nguy nga, hệt như cung điện của người khổng lồ trong truyền thuyết vậy. Bên dưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh, một chiếc bàn dài từ đồng đen xuất hiện. Mỗi bên là 10 chiếc ghế với phần tựa khá cao. Hai đầu của bàn cũng có ghế ngồi. Mặt sau của ghế tỏa ra ánh sáng lóng lánh, màu đỏ sậm tụ lại phác thảo ra những chòm sao kỳ quái, không tương ứng với thực tại. Audrey và Akis vừa hay ngồi đối diện nhau ở vị trí gần với ghế của chủ nhân nhất. Thiếu nữ nhìn bên trái, lại liếc bên phải một cái, nhịn không được mà thì thầm. Wow, thật là quá thần bí đi ạ. Quả thật là rất thần kỳ. Chu Minh Thụy giơ tay phải ra, khẽ vuốt ve góc của chiếc bàn đồng thau dài này. Ngoài mặt thì tỉnh rụi. Akis cũng quan sát khắp nơi một lần. Sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên trả lời câu hỏi của Audrey thay vì Chu Minh Thụy. Cô là người Ruen à? Nếu muốn trở thành người phi phàm thì hãy gia nhập giáo hội nữ thần đêm tối đi. Giáo hội chúa tể bão táp hoặc là giáo hội thần hơi nước và máy móc ấy. Tuy rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều không chạm tới được phi phàm nên mới nghi ngờ các giáo hội thôi. Thậm chí là trong các giáo hội cũng có không ít nhân viên thần thức cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết rõ ràng là ở trong tòa trọng tài, sở tài phán và các cơ quan xử phạt luôn có người phi phàm, vẫn luôn đối kháng với những nguy hiểm sinh ra từ trong bóng tối. Chỉ là so với lúc ban đầu hoặc trước thời đại sắt đen thì số lượng bọn họ ít hơn rất nhiều mà thôi. Chu Minh Thụy chăm chú lắng nghe, mà tay chân thì cố gắng bày tỏ cái tư thế không thèm để ý tới câu chuyện này. Dựa theo trí thức thường thức về lịch sử mà Klein đã để lại, hắn biết rõ thời đại sắt đen là chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng chính là kỷ thứ 5, bắt đầu từ năm 1349. Audrey yên lặng lắng nghe, rồi khẽ thở ra một hơi. Thưa anh, điều anh nói tôi cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn cơ. Ví dụ như là kẻ gác đêm, ví dụ như kẻ trừng phạt, hoặc là trái tim máy móc, nhưng mà tôi không muốn mất tự do. Akis khẽ cười, hàm hồ nói. Nào có chuyện không muốn trả giá mà trở thành người phi phàm được đâu. Nếu không muốn gia nhập giáo hội để nhận thử thách, vậy cô có thể đi tìm hoàng tộc, tìm những vị quý tộc mà gia tộc đã có lịch sử trên ngàn năm ấy, hoặc là dựa vào may mắn tìm được tổ chức tà ác đang ẩn núp. Audrey phồng quai hàm lên theo bản năng, sau đó bối rối nhìn trái nhìn phải, cho tới khi xác định người bí ẩn và kẻ đối diện không chú ý tới động tác nhỏ của mình, cô ta mới hỏi. Không còn cách nào khác sao? Akis im lặng. Mười mấy giây sau, anh quay sang nhìn Chu Minh Thủy. Vị người thần bí này đang im lặng hoàn toàn. Thấy đối phương không đưa ý kiến gì cả, anh ta mới quay sang nhìn Audrey, châm trước rồi nói. Thật ra tôi có hai bản phương pháp đều chế ma dược danh sách 9. Danh sách 9? Chu Minh Thủy thầm nghĩ. Thật sao? Là hai bản sao vậy? Audrey rất rõ phương pháp điều chế ma dược danh sách 9 đại diện cho cái gì. Akis hơi tựa ra sau, trả lời với ngữ khí không nhanh không chậm. Cô cũng biết đó, con người muốn trở thành người phi phàm thật sự thì chỉ có thể dựa vào ma dược. Mà cái tên ma dược được đến từ phiến đá khinh nhẫn, trải qua tiếng của người khổng lồ, của tinh linh, tiếng Hermes cổ, tiếng Phu Sát cổ, tiếng Hermes đương đại đã không ngừng thay đổi phù hợp với đặc thù của thời đại. Cái tên không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó không đại diện cho biểu tượng trung tâm của bản ma dược này. Một bản phương pháp điều chế danh sách 9 mà tôi cầm trong tay này tên là Thủy Thủ, khiến cô có được năng lực cân bằng xuất sắc. Cho dù cô có ở trên một con thuyền trong cơn bão thì cũng có thể thoải mái đi lại như trên đất bằng vậy. Cô còn nhận được sức mạnh chắc tuyệt nữa, cùng với lớp vải huyền ảo giấu dưới làn da sẽ khiến cô khó bị bắt, hệt như cá vậy, lại linh hoạt dưới nước như hải tộc. Cho dù không đeo trang bị nào cả, cô cũng có thể thoải mái lặn dưới nước ít nhất 10 phút. Ồ, nghe có vẻ rất tuyệt nha. Hải quyển giả, của chúa tể bão táp ư? Aurei mở miệng, mong nửa chứng thực mà hỏi. Ở thời cổ, quả thực nó có tên là Hải Quyển Giả. Akis không tạm dừng mà nói tiếp. Bản phương pháp điều chế danh sách 9, thứ hai là khán giả. Nó được gọi là gì ở thời cổ đại thì tôi cũng không biết đâu. Bản ma dược này có thể khiến cho cô có được tinh thần xuất chúng và sức quan sát sâu sắc. Tôi tin là cô đã từng xem nhạc kịch rồi, nên có thể hiểu được ý của từ khán giả. Giống như những vị khán giả nhìn các diễn viên trong xã hội thế tục, từ vẻ mặt, cử chỉ và câu cửa miệng của bọn họ, mà khám phá ra ý tướng thật ra mà bọn họ không muốn người ta biết. Nói tới đây, Akis nhấn mạnh thêm một câu. Cô bắt buộc phải nhớ kỹ, bất kể là một bữa tiệc xa hoa lãng phí hay là đường phố ồn ào náo nhiệt, khán giả luôn luôn là khán giả. Audrey nghe mà mắt sáng tỏa ra, phải một lúc sau mới nói. Tại sao? Được rồi, đây là vấn đề sau. Tôi nghĩ rằng tôi thích cái cảm giác này. Khán giả, tôi phải làm thế nào mới có được bản phương pháp điều chế khán giả đây? Lấy gì để trao đổi ạ? Akis như chuẩn bị sẵn sàng mà trầm giọng đáp. Máu cá mập quỷ, ít nhất 100ml. Audrey đầu tiên là hưng phấn gật đầu, sau đó lo nghĩ hỏi. Nếu tôi lấy được rồi, ý tôi là nếu ấy thì tôi giao cho anh như thế nào đây? Làm thế nào để cam đoan là anh lấy được máu cá mập quỷ rồi thì sẽ đưa phương pháp điều chế mang dược cho tôi và cam đoan rằng bản phương pháp điều chế ấy là thật? Akis tỏ ra bình thường. Tôi sẽ đưa cho cô một địa chỉ. Chờ khi tôi nhận được máu cá mập quỷ rồi thì sẽ trở về và gửi phương pháp điều chế cho cô, hoặc là nói cho cô biết ở chỗ này luôn. Còn về cam đoan, tôi nghĩ rằng dưới sự chứng kiến của vị quý ngài thần bí này, cô và tôi đã quá yên tâm rồi chứ. Lúc nói những câu này, anh ta đưa mắt nhìn sang Chu Minh Thủy đang ngồi yên trên ghế chủ nhân. Thưa ngài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, hẳn là có được sức mạnh to lớn mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Với sự chứng kiến của ngài, bất kể là tôi hay cô gái này đều không vi phạm. Đúng, đúng. Audrey mắt sáng ngời, kích động đồng ý. Theo cô ta thấy thì con người thần bí với năng lực mà không ai có thể tưởng tượng được này quả thật là đủ quyền uy để làm chứng cho cô và kẻ đối diện nào đó có dám gan lừa gạt. Audrey quay người lại, thanh khẩn nhìn Chu Minh Thủy. Mong ngài hãy làm chứng cho giao dịch của chúng tôi. Lúc này cô ta mới phát hiện ra mình đã quên đi một vấn đề rồi. Thật không lễ phép chút nào, nên vội vàng hỏi tiếp. Thưa ngài ạ, chúng tôi nên gọi ngài là gì ạ? Akis khẽ gật đầu, cũng trang trọng hỏi. Thưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài thế nào đây? Chu Minh Thụy nghe được sự sửng sốt. Hắn khẽ gõ ngón tay đang đặt lên trên chiếc bàn dài. Đầu bỗng hơi nhớ tới nội dung cuộc bói toán lúc trước. Hắn dựa ra sau một chút, thu tay phải lại, đan 10 ngón tay chống lấy cằm, mỉm cười nhìn hai người kia. Các người có thể gọi ta là... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mở miệng, nói với ngữ khí nhẹ nhàng mà bình thản. Hãy gọi ta là kẻ khờ. Quỷ bí chi chủ, chương 7, danh hiệu, giọng đọc, Bá Tiến. Các người có thể gọi ta là kẻ khờ. Đáp án ngắn gọn ấy nhanh chóng biến mất trong màn sương mù, ngập tràn trong thần điện rộng lớn. Nhưng ở trong lòng Audrey và Akis, câu nói ấy cứ vang vọng mãi, khơi lên từng vòng gợn sóng một. Thật không ngờ lại nghe thấy một cái tên có thể thể hiện được sự bí ẩn, thần bí, hùng mạnh và kỳ dị một cách rất hoàn mỹ như thế. Sau vài giây yên lặng, Audrey đứng lên, khẽ nhấc tay váy, khom gối lại cúi người thi lễ với Chu Minh Thủy. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, xin cho phép chúng tôi mạo muội khẩn cầu, ngài có thể làm chứng cho giao dịch của chúng tôi được không? Chuyện nhỏ. Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, Chu Minh Thụy đáp lại bằng phương thức phù hợp với thân phận của mình. Đây là vinh hạnh của chúng tôi, ngài kẻ khờ. Akis cũng đứng lên, đặt tay lên phải ngực của mình, khom lưng hành lễ. Chu Minh Thụy khẽ áp tay xuống, mỉm cười nói. Các người tiếp tục đi. Akis gật đầu, lại không ngồi xuống. Anh ta nhìn Audrey nói. Nếu cô có thể lấy được máu của cá mập quỷ, thì hãy cho người đưa tới quán bar Dũng Sĩ và Biển ở phố Bồ Nông của khu Hoa Hồng Trắng. cảng Bridge. Nói với chủ quán là William James là đồ mà thuyền trưởng muốn. Chờ khi tôi xác định xong rồi, nhận xong, thì cô đưa tôi địa chỉ, rồi tôi sẽ gửi bản phương pháp điều chế ma dược sang. Hay là để tôi nói luôn ở nơi này luôn. À, thầy suy nghĩ một lúc, rồi tôi cười nói. Tôi thích cách nào bí mật hơn, ở nơi này đi. Tuy rằng khá là thách thức cái trí nhớ của tôi đấy. Nếu ngài kẻ khờ đã đồng ý làm chứng cho giao dịch rồi, như vậy nghĩa là sẽ có lần tụ hội tương tự nữa. Nghĩ điều đó thôi, cô ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh Thủy, hăng hái đề nghị. Thưa ngài kẻ khờ, ngài có bận lòng không? Làm thêm vài lần thử nghiệm nữa, giống như này này. Arkis bình tĩnh, nghe mà có hứng thú, vội phụ họa. Ngài kẻ khờ, ngài không thấy loại tụ hội này rất thú vị sao? Tuy rằng sức mạnh của ngài vượt qua những gì chúng tôi tưởng tượng, nhưng trên thế giới này luôn có những lĩnh vực mà ngài không biết hoặc không am hiểu. Quý cô ngồi đối diện này rõ ràng là một vị tiểu thư có xuất thân cao quý, mà tôi thì cũng có những kinh nghiệm, kiến thức, con đường và tài nguyên của riêng mình. Có lẽ ở một vài thời điểm nào đó trong tương lai, tôi và cô ấy có thể giúp ngài làm những việc bé nhỏ không đáng kể mà ngài không tiện ra tay. Theo anh ta thấy, nếu anh ta bị kéo vào nơi này mà không thể phản kháng hay không phòng bị được, như vậy nghĩa là quyền chủ động nằm ở trong tay kẻ khờ, không phải là muốn từ chối tham gia lần tụ hội sau là có thể không tham gia nữa. Cho nên không bằng tích cực kiếm thêm ích lợi từ cuộc tụ hội này thêm một lần nữa nhằm bù đắp cho sự bị động và bất lợi này. Ba phe bên chiếc bàn dài này không có chung gia thế, với tài nguyên khác biệt, con đường tin tức khác nhau, hiểu biết những lĩnh vực khác nhau. Nếu như có thể trao đổi và hợp tác có hạn với nhau, thì không chừng có thể nảy sinh ra được hiệu quả tuyệt vời, khó mà đo lường được. Ví dụ như việc trao đổi này vậy, so với cả việc bản thân của mình muốn đi giết một người, hoàn toàn có thể mời một thành viên của tụ hội, không có chút liên quan gì tới mình cả, ra mặt và bản chất của hỗ trợ, sẽ dẫn tới câu chuyện đi một hướng khác vô cùng hoàn mỹ. Tiểu thư xuất thân cao quý. Biểu hiện của tôi, khẩu âm của tôi rõ như vậy sao? Audrey hé miệng, giật mình một cái, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu không chút do dự. Thưa ngài kẻ khờ, tôi cảm thấy đây là một đề nghị rất hay. Chỉ cần tụ hội biến thành định kỳ, nếu có chuyện nào đó mà ngài không tiện ra mặt vậy, thì hoàn toàn có thể chuyển cho chúng tôi. Đương nhiên là phải nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi rồi. Từ lúc đầu, Chu Minh Thụy vẫn luôn cân nhắc lợi hơn thiệt. Càng nhiều tụ hội thì quả thật có thể khiến hắn nhận được càng nhiều tri thức về sự huyền bí phi thường và thần bí học, trợ giúp cho việc xuyên việt trở lại trái đất. Ví dụ như lần tụ hội sau đó có lẽ sẽ xuất hiện phương pháp điều chế ma dược khán giả, đồng thời cũng có thể tiếp nhận thêm nhiều tin tức cho cuộc sống hiện tại hơn, đạt được những trợ giúp nhất định. Nhưng càng nhiều tụ hội thì càng dễ lộ ra sự hư và thực của bản thân mình. Quả nhiên là dù ở bất cứ thế giới nào, chả bao giờ có chuyện gì là chỉ có cơ hội cả. Chu Minh Thủy lại đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên phần mép bàn của chiếc bàn dài. Nghĩ tới việc triệu tập hay giải tán tụ hội đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân mình. Cho dù có lộ ra vấn đề gì thì đều ở trong phạm vi có thể khống chế. Lợi ích rõ ràng lớn hơn hại. Chu Minh Thủy nhanh chóng quyết định. Hắn dừng động tác gõ tay, nghênh đón bốn ánh mắt chờ mong và thấp thỏm, cười nói. Ta là kẻ trao đổi thích đồng giá, sẽ không để các ngươi hỗ trợ vô điều kiện. Và 3 giờ chiều ngày thứ hai, cố gắng ở một mình, chờ ta thử nghiệm vài lần. Biết rõ thời điểm tụ hội rồi, thì các ngươi sẽ không cần phải gặp rắc rối hay là lo lắng khi tụ hội vào bất cứ lúc nào nữa. Đây coi như là đồng ý với lời đề nghị của Agis và Andrei. Andrei mới vừa tròn 17 tuổi, vẫn còn được cha mẹ bao bọc nên hãy còn trẻ con. Nghe được câu trả lời đó của ngài kẻ khờ là cô ta nhịn không được mà nắm chặt tay lại, khẽ vẫy trước ngực hai cái. Vậy thì chúng ta có nên đặc biệt hiệu gì cho mình không nhỉ? Dù sao cũng không thể dùng tên thật để trao đổi rồi. Không chờ Agis mở miệng, cô nàng đã nói đầy hào hứng, mắt ngời sáng. Mặc dù thân thế thật của mình chưa chắc đã giấu được ngài kẻ khờ, nhưng cái tên phía đối diện có vẻ rất nguy hiểm, không thể để anh ta biết được mình là ai. Ý hay, Chu Minh Thụy trả lời ngắn gọn và ung dung. Lúc này Ajay bắt đầu cân não, vừa suy nghĩ vừa nói. Ngài kẻ khờ, ngài là kẻ khờ đúng không ạ? Đến từ bộ bài Tarot. Như vậy thì là một tụ hội định kỳ vài và lâu dài ấy. Danh hiệu của chúng ta phải cố gắng đồng đều. Vậy thì tôi cũng chọn từ bài Tarot đi. Giọng nói của cô nàng dần dần trở nên khoái trá. Quyết định rồi, danh hiệu của tôi chính là Chính Nghĩa. Đây là một trong 20 lá bài chính của hội bài Tarot. Vậy con anh đi sao? Ajay cười nhìn đồng bọn ở phía đối diện. Akis khẽ nhíu mày lại, rồi lại giãn mày ra. Người treo ngược. Đây cũng là một lá bài chính khác. Ok, như vậy chúng ta coi như là những thành viên sáng lập ra hội bài Tarot đi. Ajay vui mừng thốt lên, sau đó sợ hãi nhìn Chu Minh Thủy đang bị sương mù xám bao phủ. Ok chứ ạ, ngài kẻ khớp. Chu Minh Thủy buồn cười, lắc đầu. Chuyện nhỏ nhặt này, các người tự quyết là được. Cảm ơn. Ajay rất là hưng phấn. Sau đó cô nàng quay sang nhìn Agis. Này, kẻ treo ngược, có thể lặp lại địa chỉ một lần nữa không? Tôi sợ mình nhớ chưa kỹ đâu. Không thành vấn đề. Agis khá là hài lòng với Ajay, nhắc lại địa chỉ một lần nữa. Sau khi lẩm bẩm ba lượt, Ajay lại hào hứng nói. Nghe nói bài Tarot chính là trò chơi do Russell đại đế phát minh ra. Kỳ thật không hề có tác dụng bói toán mà. Không, nhiều khi bói toán bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta. Mỗi người đều có linh tính của mình, đều có thể giao cảm với linh giới, giao cảm với những tin tức liên quan tới bản thân ở tầng bậc cao hơn. Chỉ là người thông thường không thể nhận ra điều ấy thôi. Càng đừng nói là hiểu được lời nhắc nhở. Khi bọn họ sử dụng công cụ bói toán, những tin tức này sẽ được bày ra nhờ các công cụ đó. Ví dụ đơn giản nhất là mơ và đọc giấc mơ vậy. Akis liếc Chu Minh Thụy một cái, thấy hắn không tỏ vẻ gì là bèn phủ định câu nói của Ajay. Trên thực tế là bài Tarot là một loại công cụ như vậy. Nó được sử dụng nhiều như biểu tượng, là nguyên tố hợp lý hơn, giúp chúng ta có thể dễ dàng hiểu được lời nhắc nhở một cách chính xác hơn. Chu Minh Thụy trông thì như không thể ý vậy, nhưng thực ra đang rất tập trung nghe. Chỉ là hiện tượng linh thần trống rỗng bắt đầu trở nên càng trầm trọng hơn. Đầu vừa đau dứt. Đã hiểu rồi. Ajay gật đầu đồng ý. Sau đó lại nhấn mạnh. Ý của tôi không phải như vậy. Tôi không nghi ngờ bài Tarot đâu. Mà là tôi nghe nói trên thực tế, Russell đại đế có thể chế tạo ra một bộ bài khác cơ. Bí mật, tượng trưng cho sức mạnh chưa biết vậy. Có tất cả là 20 lá bài. Sau khi hoàn thành thì ông ấy mới dựa trên nó mà phát minh ra 20 lá bài chính Tarot để chơi. Nói như vậy có đúng không? Cô ta nhìn Chu Minh Thủy, dường như muốn nhận được đáp án từ chỗ kẻ khờ thần bí. Chu Minh Thủy chỉ mỉm cười chứ không nói gì, quăng mắt về phía người treo ngược. Gia Triều đang khảo sát nhà người đó. Akis thẳng lưng lên theo bản năng, trầm giọng xuống nói. Đúng, nghe nói Russell đại đế đã từng nhìn vào phiến đá khinh nhờn rồi. Nên bộ bài kia chính là để cất giấu huyền bí về 20 con đường của thần. 22? 22 con đường của thần đúng không? Ajay lặp lại với ngữ khí đầy khảo sát. Lúc này cơn đau đầu của Chu Minh Thụy nặng thêm. Hắn cảm thấy mối liên hệ vô hình giữa mình, ngôi sao đỏ sậm và sương mù xám trắng này bắt đầu lung lay. Được rồi, buổi tụ hội hôm nay đến đây thôi. Hắn lập tức nói. Tuân theo ý của ngài. Akis cúi đầu hành lễ. Tuân theo ý của ngài à? Ajay bắt chước người treo ngược. Cô nàng còn rất nhiều vấn đề và rất nhiều ý tưởng, hoàn toàn không muốn chấm dứt chút nào. Chu Minh Thụy vừa cắt đứt liên hệ vừa cười nói. Hãy chờ lần tụ hội sau nha. Ngôi sao lại tỏa sáng, ánh sáng màu đỏ sậm rụt lại như nước. Ajay và Akis vừa nghe thấy lời ngài kẻ khờ nói thì bóng dáng đang mơ hồ rồi, càng như hư ảo hơn vậy. Chưa đến một giây thôi, hình chiếu vỡ vụn, sương mù xám yên tĩnh trở lại. Chu Minh Thụy thì cảm thấy bản thân của mình đang trở nên nặng nề hơn. Bốn phía mơ hồ. Đầu tiên là tầm mắt tối sầm lại. Sau đó là ánh mắt trời rực sáng. Hắn còn đang đứng ở trung tâm của căn phòng nhà trọ. Giống như nằm mơ vậy. Giúp của cái thế giới sương mù màu xám đó là thứ quái quỷ gì nhỉ? Là ai? Hoặc là thứ sức mạnh nào đã tạo ra sự biến hóa vừa rồi? Chu Minh Thụy khẽ cảm thán. Đầu óc mê mang. Lê lết đôi chân nặng nề như rót đi mà đi tới phía mặt học vậy. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt ở trên bàn, xem thời gian trôi đi bao lâu. Thời gian tương đương nhau. Chu Minh Thụy suy đoán đại khái. Hắn đặt đồng hồ vào túi xuống, đầu đau như muốn nứt ra, khiến hắn không nhịn được nữa mà phải ngồi xuống ghế, cúi đầu, rồi dùng ngón tay cái và ngón giữa của tay trái mát xa huyệt thái dương hai bên. Một lúc lâu sau, hắn chợt thở dài, nói bằng tiếng Trung: xem ra trong thời gian ngắn này ta không thể về được rồi. Kẻ không biết thì không sợ. Thấy được chuyện thần kỳ như vậy, biết tới lĩnh vực phi phàm và thế giới thần bí này, Chu Minh Thụy không dám lỗ mãng thử dùng tiếng phu sa cổ và tiếng Ruen mà làm nghi thức đổi vận nữa. Quỷ mới biết được, sẽ không xuất hiện tình huống nào khác, có khi càng kỳ quái hơn, càng khủng khiếp hơn, thậm chí còn làm cho người ta sống không bằng chết nữa. Chí ít, cho khi nào có hiểu biết sâu hơn về thần bí học thì mới có thể thử được. Chu Minh Thụy lắc đầu bất đắc dĩ nói: mà đây là cái gọi tụ hội có thể giúp mình mà. Sau một lúc im lặng, hắn lẩm bẩm với ngữ khí đầy uể oải, mất mát, đau khổ và phiền muộn: từ giờ trở đi, mình chính là Klein. Klein cố gắng nghĩ cách và kế hoạch trở về thế giới trước để giải quyết những vấn đề cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tuần sau, có lẽ có thể nghe được bản phương pháp điều chế ma dược khán giả rồi. Cuộc tụ hội vừa rồi quả thật thần kỳ. Kéo người ở những nơi khác nhau trên thế giới này và một nơi, biến khoảng cách ngàn dặm thành gần trong gang tấc để trao đổi chính diện, bù đắp lẫn nhau. Chợt nói ra thì có vẻ quen thuộc. Klein sửng sốt vài giây, đột nhiên bật cười, vừa hay huyệt thái dương vừa diễu bản thân mình. Chả phải là lên mấy cái app như kiểu là giao lưu trên internet để nghe ngóng đó sao? Chương 8, thời đại mới. Vù vù, gió mạnh cuốn tới, mưa to như chút. Chiếc thuyền có ba cột buồm lên xuống theo từng cơn sóng, cao như ngọn núi, hệt như một món đồ chơi bị người khổng lồ quẳng đi rồi đón lấy vậy, tiếp được lại quãng đường đi. Màu đỏ sậm rút đi khỏi mắt của Arkis Wilson. Anh phát hiện ra mình đang đứng trên tàu, không khác gì lúc trước cả. Ngay sau đó, anh ta thấy chiếc bình thủy tinh có hình dáng cổ quái trong lòng bàn tay đã vỡ vụn rồi. Sương tuyết tan thành nước, hòa với trong giọt nước mưa. Chỉ 2-3 giây ngắn ngủi thôi, thứ đồ vật thần kỳ thuộc thời cổ đại này đã hoàn toàn không để lại dấu vết của việc từng tồn tại. Một bông tuyết trong suốt hình lục giác hiện ra trên lòng bàn tay của Argus, sau đó dần nhạt đi, cuối cùng biến mất, dường như nó ấn vào trong da thịt của mình vậy. Argus như tự hỏi điều gì đó mà gật đầu nhẹ tới mức gần như không nhận ra được, rồi im lặng chừng 5 phút. Anh ta quay người lại, đi tới hướng cửa vào của khoang thuyền. Khi chuẩn bị bước vào trong, thì gặp được một người đàn ông cũng mặc áo choàng có thêu hình tia chớp đi ra. Người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại này dừng chân lại, nhìn Argus, giơ nắm tay phải ra, đặt trước ngực nói: bão táp tồn tại cùng anh, bão táp tồn tại cùng anh. Khuôn mặt với đường nét góc cạnh và tục tằng của Argus chút cảm xúc dư thừa nào cả. Anh ta cũng nắm tay phải rồi đánh lên ngực của người trái. Sau khi hành lễ với nhau xong, Argus bước vào khoang thuyền, men theo lối đi nhỏ tới buồng thuyền trưởng. Dọc đường đi, anh ta lại chẳng hề gặp thêm bất cứ thủy thủ hay thuyền viên nào. Nơi này yên tĩnh hệt như một hầm mộ vậy. Cửa buồng thuyền trưởng mở ra, một tấm thảm dày màu nâu sậm mềm xuất hiện trước mặt Argus. Hai bên theo thứ tự là giá sách và tủ rượu. Một quyển sách với phần bìa đã ngả vàng với một chai rượu nho màu đỏ rậm lóe lên thứ ánh sáng bóng loáng khác thường dưới ánh sáng của ngọn nến. Trên bàn sách đặt cây nến kia có một lọ mực nước, một cây bút lông vũ, một chiếc kính viễn vọng làm từ kim loại màu đen và một chiếc kính lục phân được chế tạo từ đồng thau. Phía sau bàn, một người đàn ông trung niên với sắc mặt tái nhợt, đội mũ thuyền trưởng, xương khô, nhìn Argus bước tới, phẫn nộ, nghiến răng nói: tao sẽ không khuất phục đâu. Tôi tin là ông làm được. Argus bình tĩnh nói như thế, nhưng đang bảo là thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Mày! Người đàn ông trung niên giật mình, dường như không ngờ rằng sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Đúng lúc đó, Argus khẽ cong người lại, rồi lao vọt tới. nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chiếc bàn học. Bạch! Bả vai anh ta căng lên, giơ tay phải ra, nắm lấy cổ họng của người đàn ông trung niên. Không cho đối phương cơ hội phản ứng, mu bàn tay của Agit hiện lên những mảnh vảy cá hư ảo. Năm ngón tay nắm chặt lại. Rắc rắc, trong tiếng vang giòn, đôi mắt của người đàn ông trung niên đầy kinh ngạc, thân thể ông ta bị nhấc lên. Ông ta vùng lắc đôi chân dữ dội, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại. Trong tầm mắt mờ mịt kia, đồng tử bắt đầu giãn ra, chỗ đũng quần bắt đầu ướt, bốc mùi khai rồi. Akit nhấc người đàn ông trung niên lên, khom người lại, chân thì bước tới bức tường bên cạnh. Rầm. Akit lấy người đàn ông kia làm tấm khiên mà đánh mạnh đi tới trước với cánh tay to khỏe như là tay quái vật vậy. Bức tường làm từ gỗ lập tức vỡ vụn, mưa gió cuốn mùi tanh của nước biển vào trong phòng. Akit xoay người rồi ném người đàn ông trung niên kia ra khỏi khoang thuyền vào trong những ngọn sóng to như ngọn núi đang nối tiếp nhau mọc lên vậy. Bầu trời tối om, mưa gió rít gào, sức mạnh tự nhiên to lớn đã vùi dập tất cả. Akit lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra, lau lau thật kỹ tay phải, sau đó cũng ném nó vào trong biển cả. Anh ta lùi ra sau vài bước, kiên nhẫn chờ đồng bọn đi vào. Chuyện gì thế? Không đến mười mấy giây sau, người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại kia vào trong phòng. Thuyền trưởng bỏ chạy rồi. Akit thở phì phò, ảo não nói. Ông ta lại vẫn giữ được mấy phần lực phi phàm đấy nhỉ? Chết tiệt! Người đàn ông với tóc vàng khẽ kia la một tiếng. Anh ta đi tới chỗ vỡ nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài mưa gió và sóng biển ra thì chẳng nhìn thấy thứ gì khác cả. Thôi, ông ta chỉ là một thằng yếu đuối. Người đàn ông tóc vàng này phất tay, có thể tìm được chiếc thuyền U Linh thuộc thuyền chiến của thời đại Tudo. Chúng ta chỉ có công, chứ không có tội. Cho dù là người thân thiết với biển rộng, nhưng với cái loại thời tiết thế này thì anh ta cũng không dám lặn vào trong nước. Hơn nữa, nếu bão táp cứ tiếp tục thế này thì thuyền trưởng sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Akin gật đầu, phát hiện bức tường gỗ bị vỡ kia bắt đầu phục hồi phần bị vỡ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Anh ta nhìn chăm chú, sau đó theo bản năng của mình nhìn về chỗ cánh buồm và bánh lái kia. Cho dù là cách lớp vách gỗ khá dày, anh ta cũng có thể biết rõ tình huống nơi đó thế nào. Không có lái chính, không có lái phụ, không có thuyền viên, không có thủy thủ, thậm chí là không có người sống. Nơi đó không có vật gì cả, bánh lái và cánh buồm đang tự điều chỉnh một cách quỷ dị. Hình ảnh vị kẻ khờ mà toàn thân bị bao phủ trong màn xương xám lại hiện ra trong đầu. Akit bỗng thở dài, anh ta quay đầu, nhìn sóng gió to lớn bên ngoài kia, nói với cả vũ khí vừa chờ mong vừa e sợ, lại như nói mớ vậy. Một thời đại mới đã bắt đầu. Khu hoàng hậu ở thủ đô Bách Lan của vương quốc Ruen. Andrei Hill véo khuôn mặt của mình, dường như không thể tin được những gì mình vừa trải qua. Chiếc dương đồng cổ xưa trên bàn tay trang điểm đặt trước mặt cô ta đã vỡ thành từng mảnh rồi. Rời mắt sang nơi khác, Andrei thấy chỗ mu bàn tay của mình có đỏ sậm đang lóe lên, hệt như hình xăm ngôi sao vậy. Đỏ sậm dần tối đi, cuối cùng ẩn vào trong da, không còn thấy gì nữa. Mãi tới lúc này, Andrei mới xác định là mình không nằm mơ. Cô nàng đung đưa đôi mặt, miệng khẽ mỉm cười, nhịn không được mà đứng dậy khom người, nhấc làn váy lên. Sau khi cúi người, thi lễ với không khí xong rồi, Andrei nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, nhảy điệu múa tinh linh cổ, lưu hành nhất trong cung đình thương thời. Bóng dáng nhẹ nhàng, nụ cười sáng rực tỏa khắp khuôn mặt. Cốc cốc cốc, đột nhiên cửa phòng bị người gõ cửa. Ai vậy? Andrei dừng nhảy, bày ra một tư thế rất nhã nhặn. Thưa cô chủ, có vào được không ạ? Có nên chuẩn bị rồi, hầu gái đứng ngoài nói. Andrei nghiêng đầu, nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm, nhanh chóng chuyển từ cười tươi thành cười mỉm. Cô nhìn trái nhìn phải, xác nhận hình tượng hiện giờ của mình không có vấn đề gì nữa thì mới dịu dàng nói. Vào đi! Nắm cửa bị xoay, hầu gái Annie của cô bước vào. Ồ, vỡ rồi ạ. Annie liếc mắt là thấy được kết cục của chiếc gương đồng cũ kia. Andrei chớp chớp mặt, lập tức từ tốn nói. Lúc nãy thì Susie chạy vào, mà cô biết rồi đó, nó hay quậy phá lắm. Sushi là một con chó lông vàng với huyết thống không được thuần khiết cho lắm, là quà tặng của bá tước Hâu, cha của Andrei, nhận được khi mua chó săn cáo, nhưng Andrei rất là thích. Cô phải dạy dỗ nó một chút mới được chứ. Annie quen thuộc dọn dẹp từng mảnh vỡ của gương đồng, sợ cô chủ của mình bị thương. Xong xuôi rồi, cô ta nhìn Andrei mỉm cười do hỏi, cô chủ hôm nay muốn mặc chiếc váy nào ạ? Andrei bỏ qua việc suy nghĩ mà nói luôn, tôi thích chiếc váy mà phu nhân Guinea đã thiết kế riêng cho tôi lúc sinh nhật 17 tuổi đấy. Không được. Người ta thắc mắc không biết liệu có phải là gia tộc Hâu bị khủng hoảng tài chính hay không, mà một cái váy lại được mặc ở trường hợp chính thức tới 2 lần như vậy. Annie lắc đầu phủ định. Nhưng là ta rất thích nó. Andrei ôn hòa nhưng cường điệu nói câu này. Cô có thể mặc ở nhà được, nhưng ở trong trường hợp này không được. Annie tỏ ra không có chỗ nào thương lượng trong chuyện này cả. Vậy chiếc váy mà ngài Sidis đã đưa tới hôm qua thì sao? Cái váy qua mép cổ tay áo là lá sen ấy. Andrei khẽ hít vào một hơi và vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào tao nhã. Cô chủ vẫn luôn tinh mắt như vậy mà. Annie cười, lùi ra sau một bước rồi hô với người ngoài cửa. Phòng để quần áo thứ 6. Mà thôi, tự mình đi lấy vậy. Đám hầu gái bắt đầu lu bu lên. Một người thì phụ trách váy dài, một người phụ trách trang sức, một người nữa thì lo liệu phần giày dép, một người phụ trách mũ lụa, một người nữa thì lo trang điểm cho cô chủ Audrey, một người lo phần kiểu tóc. Sau khi sắp chuẩn bị xong rồi, bá tước Hâu mặc áo di lê màu nâu sậm xuất hiện ở cửa. Ông ta đội một chiếc mũ giả cùng màu với cả quần áo, để hai hàng dưới mép khá đẹp, đôi mắt xanh thắm kia ngập tràn ý cười, nhưng mà cơ bắp lỏng lẻo, phần bụng hơi phệ xuống cùng những nếp nhăn trông khá rõ kia đã vô tình phá đi vẻ anh tuấn của ông ta thời trẻ rồi. Viên đá quý xa nhất Bách Lăn, chúng ta nên xuất phát thôi. Bá tước Hầu đứng ở lối vào, khẽ gõ 2 lần lên cánh cửa đã mở sẵn. Ba à, ba đừng gọi con như vậy chứ. Andrei được hầu gái dìu đứng dậy, cố ý tỏ ra giàu dĩ. À vậy, công chúa nhỏ xinh đẹp của ba nên xuất phát thôi. Bá tước Hầu gập tay trái lại, tỏ ý muốn Andrei khoác tay lên. Andrei khẽ cười lắc đầu. Đây là vị phu quân của Hầu, bá tước phu quân, mẹ yêu dấu của con mà. Là bên này. Bá tước Hầu mỉm cười, đưa tay phải ra. Đây coi như là niềm kiêu ngạo của một người cha đi. Căn cứ hải quân hoàng gia ở đảo Cây Sồi, cảng Prit. Khi Andrei khoác tay cha mình đi xuống xe ngựa, cô nàng lập tức khiếp sợ bởi một con quái vật lớn ở trước mặt. Trong cảng quân đội cách đó không xa, một chiếc chiến hạm nguy nga toàn thân lóe ra ánh sáng kim loại đang neo đậu nơi đó. Nó không có buồm, chỉ còn lại đài quan sát và 2 ống khói cao, thêm 2 chiếc bệ pháo lộ thiên ở đầu và đuôi. Nó hùng vĩ như thế, khổng lồ như thế, khiến cho những con tàu chiến cánh buồm đậu gần đó hệt như một đám người lùn mới sinh đang vây quanh một người khổng lồ vậy. Bão táp trên cao, ô chúa tể của tôi ơi, chiếc tàu bọc thép ư? Những tiếng than đầy sợ hãi nhỏ nhoi đan xen vào nhau. Andrei cũng cảm giác tương tự. Đó chính là kỳ tích mà con người sáng tạo ra, là kỳ tích hải dương mà trước nay chưa từng có. Không biết bao lâu sau, quý tộc, đại thần và các nghị sĩ hạ viện mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, một chấm đen giữa không trung từ từ hóa lớn lên, dần dần chiếm cứ 1/3 bầu trời. Chiếm giữ tầm mắt của mọi người, làm cho bầu không khí đột nhiên trang nghiêm hẳn. Đó là một vật thể to lớn bay lượn giữa không trung với đường cong rất duyên dáng và đẹp đẽ. Toàn thân được sơn màu xanh đậm, khung kim loại chắc chắn và nhẹ nhàng chống đỡ những lớp vải bông có chứa túi khí nhẹ. Bên dưới có treo nòng súng hữu cơ, miệng thả bom, phần che miệng pháo bắn ngang. Tiếng ù ù to lớn do đốt máy hơi nước và âm thanh tạo ra, do phần cánh máy bay chèo ở đuôi đang vù vù cấu tạo nên khúc nhạc chấn động lòng người này. Vua và người nhà đi thuyền bay đến đây, mang theo vẻ uy nghiêm nhìn xuống tất cả. Một chiếc huy hiệu dựng thẳng với phần chuôi là thanh kiếm thẩm phán, vương miện hồng ngọc ở 2 bên mái che phản xạ ánh mặt trời. Đây là biểu tượng lưu truyền đã lâu của gia tộc Augustus

có tàu U Linh hoặc thuyền bị nguyền rủa đi nữa. Nhưng thứ có thể tung hoành khắp đại dương thì cũng chỉ có thể là tàu chiến bọc thép mà thôi. Lúc này, thư ký trợ lý của Arcosid cố hỏi ý. Vậy là bọn chúng không thể tự chế tạo cho mình một chiếc tàu bọc thép giống thế này sao? Một bộ phận quý tộc và nghị sĩ ngẫm gật đầu, cho rằng không thể loại trừ khả năng này được. Arcosid lập tức cười tươi, thong dong lắc đầu nói. Không thể, vĩnh viễn cũng không thể làm được. Muốn chế tạo ra một tàu bọc thép như này thì cần thể kết hợp môi cương loại lớn, cần 20 xưởng sắt thép của quy mô lớn, cần viện nghiên cứu Đại Bác của Bách Lăn, 60 nhà khoa học của viện nghiên cứu thuyền Pris và rất nhiều kỹ sư cao cấp nữa. Cần 2 xưởng đóng tàu Hoàng gia và gần 100 xưởng linh kiện trực thuộc nó. Cần có một đội hải quân, một ủy ban chế tạo nguyên liệu, một nội các, một vị vua lỗi lạc có con mắt tinh đời và kiên định, cùng với một quốc gia có sản lượng thép 1.200 vạn tấn một năm. Đám hải tặc kia không bao giờ có thể làm được. Nói tới đây, ông ta dừng lại một chút, sau đó giơ hai tay lên, hùng dũng hô to. Hỡi các quý ông, quý bà! Thời đại của chiến hạm và Đại Bác đã tới rồi!